Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, Lừng Đức Yêu, 4, chương 1370, Lừng Đức Yêu, 4, ngày đó sau, ở mặt ngoài hắn cùng Vương Huynh cũng không có gì không đúng. Nhưng chỉ có Vô Kỵ trong lòng rõ ràng, hắn cùng Vương Huynh quan hệ đã xa lạ, ở trên triều đình. Hắn tận lực lảng tránh Vương Huynh tầm mắt, Vương Huynh không lại giống như trước như vậy, vô luận hắn nói cái gì, đều sẽ mỉm cười nghe, hội cổ vũ hắn phát biểu bản thân giải thích, sự tình gì đều sẽ hỏi của hắn ý kiến, Tín Lăng hầu môn hạ môn khách mấy nghìn người, mọi người đều nhìn ra được Vô Kỵ băn khoăn cùng buồn phiền. Nhưng lại không biết nguyên nhân chỗ, nhưng Ngụy Vương đối Vô Kỵ thái độ cũng lạnh lùng nhàn nhạt. Bởi vậy đành phải đoán Ngụy Vương đối Vô Kỵ nổi lên ngờ vực. Dù sao hiện thời Vô Kỵ, ở Ngụy Quốc danh vọng rất cao, chịu nhân ủng hộ, quân vương hội nghi kỵ cũng là bình thường. Môn khách chung có người đề nghị Vô Kỵ hẳn là đi trước đất phong Tín Lăng. Chỉ để ý chính mình địa phương, thống trị quốc gia ý kiến, tắc lấy thư phương thức mang về Đại Lương, Vô Kỵ cũng hướng Ngụy Vương thỉnh cầu đi trước Tín Lăng. Nhưng là Ngụy Vương không lưu tình chút nào liền đem của hắn thượng thư ném trở về. Xem ra Vương thượng là hy vọng công tử ở Đại Lương. Như thế mới thuận tiện lúc nào cũng giám thị. Vương thượng đối công tử nghi kỵ chắc hẳn rất sâu, môn khách chung có người nói. Không sai, công tử nhất khang đền nợ nước chi tâm. Không nghĩ tới nhưng lại hội nhận đến đãi ngộ như thế, môn khách nhóm đều ở thổn thức. Chỉ có Vô Kỵ trong lòng tối rõ ràng, Vương Huynh theo không nghi kỵ hắn, Vương Huynh chính là ở cùng hắn dỗi, mà kia chuyện làm rõ sau, Vương Huynh tựa hồ cũng không tính toán che giấu bản thân ý đồ. Hắn đối Vô Kỵ mục tiêu thật minh xác, triệu hắn tiến cung khi, cũng sẽ bình lui tả hữu, đối hắn mưu đồ gây rối, nếu không là Vô Kỵ thái độ kiên quyết, hơn nữa hắn bản thân thực lực cường đại. Có lẽ sớm đã không thể tự bảo vệ mình. Vô Kỵ, ngươi không có khả năng luôn luôn kháng cự ta. Ở Ngụy Quốc ngươi trốn không ra lòng bàn tay ta, Ngụy Vương nói. Vô Kỵ chính là yên lặng cúi đầu. Vương Huynh nói không sai. Đang ở Ngụy Quốc, mặc kệ đi nơi nào đều trốn không ra. Vương Huynh làm gì đâu. Đã toàn bộ Ngụy Quốc đều là của ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Ta là ngươi đệ đệ, toàn bộ Ngụy Quốc đều là của ta. Nhưng cố tình chỉ có ngươi không là của ta, Ngụy Vương nói. Ngày đó Vô Kỵ thất hồn lạc phách theo hoàng cung rời đi. Kia cũng là một cái hạ tuyết mùa đông. Hắn cưỡi ngựa ra ngoài, không có mặc áo khoác, đập vào mặt mà đến bông tuyết vuốt hắn đơn bạc thân thể. Công tử thỉnh trở về đi, bên ngoài rất lạnh, phía sau không ngừng có người thúc giục khuyên bảo. Nhưng hắn chỉ làm cái gì đều nghe không thấy, như vậy lạnh như băng, tài năng nhường đầu óc hảo hảo yên tĩnh suy nghĩ một chút. Nhưng ở sau rất nhiều năm, trong lòng hắn tin tưởng, hôm nay của hắn chấp nhất, có lẽ cũng không phải là không có lý do, bởi vì hắn gặp kia một đứa trẻ ngã vào trong tuyết, hấp hối, toàn thân rách tung tóe, thủ cùng chân đều bẩn hề hề. Che kín nứt vỏ vết thương, tại như vậy đại tuyết thiên lý, đi ngang qua người đi đường vội vội vàng vàng, không ai để ý tới cái kia bị ném ở mương máng lý đứa nhỏ. Vô Kỵ nhìn đến kia đứa nhỏ đầu tiên mắt, bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ bản thân, hắn thường thường tưởng, nếu năm đó không có Vương Huynh xuất hiện, hắn là phủ sẽ không tồn tại cho trên cái này thế giới. Có lẽ là bị trong lòng niệm tưởng xúc động. Vô Kỵ nhưng lại không để ý mọi người ngăn trở, theo trên lưng ngựa đi xuống, đem mương máng Lý Mệnh Huyền một đường đứa nhỏ ôm lấy đến. Kia một đứa trẻ đông lạnh run run, lúc này mở to mắt nhìn hắn một cái, kia một đôi xinh đẹp con ngươi, mang theo ôn hòa nội liễm, sẽ không đả thương người quang mang. Vô Kỵ sợ run một chút, ma xui quỷ khiến một loại, nói khẽ với kia một đứa trẻ nói một câu, theo ta đi. Ta sẽ chiều cố ngươi. Hết chương.